Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là Nội Chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Hàn Bất Phụ thắng quá đẹp trận đầu thì Lâm Bắc Thần cũng hoàn thành nhiệm vụ của Kíp, thực lực tăng mạnh, hắn đã kéo luôn cái tên Thiên Điểm Đế vào trong luân hồi tuyệt cảnh và làm thịt tên này. Có lẽ sau đó đã biến tên này thành phân thân, cho nên ra ngoài tên này mới nói những cái lời gọi là bái phục Lâm Bắc Thần buồn nôn đến như vậy. Thực sự là mang phong cách mà nói một cách quá lố của Châu Tinh Trì luôn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Một câu nói kia thông qua màn hình trình chiếu 3D khổng lồ truyền tới các phương của chiến trường Tinh Đế. Chuẩn xác mà nói thì bởi vì Thiên Điểm Đế hoàn toàn là dùng âm điệu như hò hét để mà hô lên. Cho nên dù không có thiên trận trình chiếu, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nghị trưởng trung vị của Nghị viện Đế Tinh Thần Thánh Nhân Tộc vô thức móc lỗ tai của mình. Trong mắt của Khổ Chu Phương Chi Ly lóe lên vẻ nghi hoặc, Lân Thân Vương thì nhéo mi tâm của mình. Người thứ nhất thì hoang mang, theo bản năng cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Hai người sau thì cảm thấy có một loại họa phong giống như đã từng quen biết. Cùng lúc đó, những người quan chiến của khu trung lập các phương sau khi mạch máu não trải qua một khoảng thời gian chập mạch ngắn ngủi, ngay lập tức khiếp sợ nhảy dựng lên tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Cho nên, trong chiến trường Thứ Nguyên, không ai biết đến kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thiên Miển Đế lại đột nhiên trở nên hèn mọn như thế. Cho dù có bị các anh chàng tự xưng là ảnh lưu chi chủ kia bạo ngược, cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy, như một con chó bị đánh gãy sống lưng, không còn có chút tôn nghiêm và khí phách nào của đế giả. Chẳng những trực tiếp nhận thua, còn hạ thấp giá trị của bản thân xuống trong bụi bặm, khá lắm, thực sự là khá lắm. Một số người trước đó nội tâm còn cuồng hô con mẹ nó trả lại tiền, lúc này đột nhiên cảm thấy cho dù không được nhìn thấy quá trình giao thủ của hai đại cường giả đế cấp, vỏn vẹn chỉ riêng cái màn biểu diễn hiếm thấy giống như cái đổ vô liêm sỉ này của Thiên Điểm Đế thì cũng đáng giá với giá tiền bỏ ra. Có người còn lén lút quay lại cảnh này đợi sau khi trở về đăng lên top top, có thể khoác lác 10 ngày, 10 đêm. Ở trên kỳ hạm của Hoàng đế Hồng Yểm Thú Nhân, cánh tay của Hoàng Kim Chiến Thần bè đờ đưa lên răng rắc một tiếng, bẻ gãy cả tay vịn đế tọa của bản thân. Chiến tướng trung thành Dracula bên cạnh sau khi chấn kinh to lớn, trong mắt lóe lên một tia mê muội. Bệ hạ vừa rồi không phải nói, tình hình chiến đấu trong chiến trường Thứ Nguyên rất kịch liệt, rất nóng bỏng sao? Làm sao lời nói vừa xong, thắng bại của cuộc chiến liền dùng một phương thức không hợp thói thường như thế mà được công bố. Hắn vô thức nhìn về phía hoàng đế nhà mình, phát hiện người sau cũng đang nhìn hắn. Bối mắt nhìn nhau chảo máu họng, Dracula lập tức liền cúi đầu, lời muốn hỏi một âm tiết cũng không phát ra được. Phản ứng của bất tử Trúc Tế, Judina đáng để nghiền ngẫm. Nàng lặng lặng ngồi trên thần ỷ của Trúc Tế, biểu cảm bình tĩnh giống như huyền băng vạn năm không đổi. Mà không còn sinh động như trước đó, khóe miệng nhếch lên độ cong nhỏ bé không thể nhận ra, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Kim Chiến Thần Bera bắn tới, Judina khẽ gật đầu, ra hiệu tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, lẳng lặng theo dõi tình hình là được. Mà trong tất cả mọi người thì phản ứng kịch liệt nhất lại thuộc về Bạch Ngọc Đế, đế giả của Hoàng Cổ Tộc trước đó còn bất động như sơn, phủi đất một chút, liền như đạn bắn mà đứng dậy. Trong khoảnh khắc này, năng lượng tràn ra ngoài khiến đại ỷ hợp kim dưới mông đít của hắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay cả mấy trăm tên chiến tướng của Hồng Yểm Thú Nhân cao cấp bên cạnh hắn cũng vô thanh vô thức bị đánh tan, hóa thành xương máu. Vì đế giả huyết mạch thuần chính nhất của Hoang Cổ Tộc, vẻ mặt chấn kinh và phẫn nộ ngay lập tức hoàn toàn không hề che giấu, tâm trạng tiêu cực không cách nào ngăn chặn như lũ quét bộc phát ra. Hắn cảm thấy bị vũ nhục, bị sỉ nhục to lớn. Tiểu tử Thiên Yểm này bị thần kinh rồi sao? Dám ở trong trường hợp như vậy mà nói ra lời này, đây không chỉ đơn giản là chiến bại, căn bản chính là đem toàn bộ mặt mũi của Hoang Cổ Thánh Tộc đưa xuống dưới lòng bàn chân của ảnh lưu chi chủ này để cho hắn hung hăng trả đạp. Cảnh này mà truyền ra ngoài, chư đế của Hoang Cổ Tộc chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho Hồng Hoang Tinh Hà. Thiên Điểm, người đang nói cái gì vậy? Giọng nói của Bạch Ngọc Đế vang vọng khắp chiến trường đế cảnh, lửa giận khó mà ngăn chặn nổi, tựa như lôi đình hỏa diễm diệt thế ẩn chứa trong giọng nói này, khiến người ta không rét mà run, nghiêm nghị quát, còn không mau lui xuống. Còn bà nó chứ, chớ có làm mất mặt người khác nữa, nhanh cút ngay cho lão tử. Bạch Ngọc Đế có tư cách nói lời như vậy, không chỉ bởi vì hắn là người phụ trách hành động lần này, còn bởi vì tu vi quán, địa vị quán trong tộc đều cao hơn Thiên Điểm Đế. Nhưng mà, ngậm miệng lại, cái tên tạp chủng ngu xuẩn hoang cổ nhà ngươi. Thiên Niệm Đế lại phản bác ngay tại chỗ. Hắn trực tiếp quay người gào thét về phía kỳ hạm của Hồng Yểm Thú Nhân, cách mấy trăm vạn dặm, đối mặt với Bạch Ngọc Đế, lại không chút yếu thế mà phản kích. Ta đã chịu đựng người đủ rồi, cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, lại dám đối kháng với ảnh Lưu Chi chủ miện hạ vĩ đại. Người muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sau. Cá lắm, nghe được câu này quần chúng ăn dưa bở các phương cuối cùng cũng lên đến cao trào. Thì ra cuộc chiến trước đó chẳng qua chỉ là mở màn, hình ảnh hậu chiến mới thực sự là xung kích người ta. Rất nhiều người quan chiến trong khoảnh khắc này trên mặt đều hiện ra biểu cảm là cười trên nỗi đau của người khác, xem náo nhiệt mà không sợ lớn chuyện. Đánh nhau đi, đánh nhau luôn đi, nội chiến luôn. Bọn hắn trong lòng đang âm thầm hoan hô. Nói thật, một màn này thực sự là sống lâu mới gặp nha. Di ái vô số năm, sự cường thịnh của hoang cổ tộc bị chất vấn. Đại tộc được mệnh danh giai cấp nghiêm ngặt nhất này, sự chi phối của thượng vị đối với hạ vị là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ truyền thống như vậy lại bị phá vỡ. Giữa ban ngày ban mặt, Thiên Niệm Đế là có thể vì một kẻ địch ở một chán trà trước đó, còn đang trong trạng thái liều mạng tranh đấu, lại mở miệng đả thương người, trực tiếp sử dụng thượng cấp của mình. Đặc sắc, kích thích, thực sự là đáng con mẹ nó giá tiền vé nha. Ngọn lửa 38 đang hừng hực thiêu đốt trong lòng của đại lão khắp nơi. Rốt cuộc ở trong không gian thứ nguyên đã xảy ra chuyện gì? Một vị đế giả hung danh ở bên ngoài lại có thể trực tiếp biến thành cẩu liếm hèn mọn nhất. Vấn đề này ngay cả Hoàng Kim Chiến Thần Beder cùng với thống soái chi cao Hàn Bất Phụ đều muốn hỏi một câu. Cái miệng nhỏ đỏ xinh của Hàn Thượng Hương mở to có thể nhét vào một quả trứng đà điểu. Mà lúc này Bạch Ngọc Đế cuối cùng đã biết có gì đó không đúng. Người rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, gần từng câu từng chữ quát hỏi. Người đã dùng tà thuật gì khống chế Thiên Yểm? Trong chiến trường, Lâm Bắc Thần không trả lời. Không trả lời chính là sự khinh bỉ lớn nhất. Hắn bình tĩnh đứng trong chiến trường đế cảnh, trường bào trắng như tuyết, phần phật quẫy động trong tinh không, mái tóc hắc sắc dày và rậm, mỗi một sợi tóc đều lóe lên quang mang. Vãng sinh điện trụ màu trắng bao trùm lấy khuôn mặt, trên khuôn mặt lại không có bất kỳ ngũ quan gì. Đây vốn dĩ nên là một khuôn mặt như quái vật, lại khiến trong lòng tất cả mọi người sinh ra một loại cảm khái không thể áp chế. Tên này thực sự đẹp trai. Hắn giơ ngón tay cái về phía Bạch Ngọc Đế, sau đó chậm rãi hướng xuống dưới. Đây là thủ thế thông dụng của tinh hà, ai cũng hiểu nó có ý gì. Hoàng cổ tộc chẳng qua chỉ có vậy, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Trên cổ của Bạch Ngọc Đế nổi gồ gân xanh phồng lên, thật là cuồng vọng. Tâm thần của tất cả mọi người đều bị tước đoạt. Ảnh Lưu Chi chủ kiếp, đây là đang khiêu khích toàn bộ hoang cổ tộc. Nhưng mà người này là người của Bắc Thần quân đoàn, làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, chỉ là quá ngông cuồng, dễ dàng bị trọng điểm nhắm vào. Thủ đoạn của các hạ quỷ quyệt, đánh bại Thiên Yểm thì cũng thôi, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên khống chế hắn, đến sỉ nhục hoang cổ thánh tộc ta. Bạch Ngọc Đế trên mặt phủ đầy hàn xương, hắn thực sự đã nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là một tia mà thôi. Bất kể Thiên Yểm Đế có phải bị khống chế hay không, Bạch Ngọc Đế đều chỉ có thể nói như vậy, chỉ có như vậy mới có thể che giấu. Ánh mắt quán như lưỡi đao, vững vàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Ảnh Lưu Chi chủ kiếp thật sao? Trẫm đã nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi có lẽ không biết cái giá của việc làm vậy là như thế nào. Không gấp. Bây giờ trẫm có thể nói cho ngươi biết, ngươi sẽ nghênh đón chế tài đặc thù ở cấp bậc tối cao của hoang cổ thánh tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quan chiến ở khu trung lập vẻ mặt đều đại biến. Chế tài đặc thù cấp bậc tối cao của hoang cổ thánh tộc tuyệt đối là một trong những truy sát đáng sợ nhất trong vũ trụ hồng hoang. Chủng tộc có thù tất báo, trả thù ở cấp độ cao nhất. Cho dù có là tinh đế cấp cao, thậm chí là tôn giả cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng mà Lâm Bắc Thần nghe xong chẳng những không sợ hãi, ngược lại có chút buồn cười. Người, còn mẹ nó. Lần này hắn trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, chửi ầm lên mà nói. Đánh không lại thì uy hiếp sao? Thực sự là trả ra cái con mẹ gì? Tôn tặc, người cứ việc làm chế tải đi. Nếu như ta sợ một chút nào, thì ta chính là gia gia của ngươi. Bạch Ngọc Đế tức giận đến mức nổ cả óc, hắn chưa từng bị mắng chửi như thế. Còn không đợi hắn nói thêm lời gì, Lâm Bắc Thần lần nữa lại giơ ngón tay giữa lên. Não tàn, con mẹ nhà ngươi. Tất cả mọi người đều nhìn Mỹ Nam không mặt, bạch y như trích tiên dáng trần này, dùng tư thế rất phóng khoáng tiêu sái, nói ra lời sỉ nhục trần trụi nhất như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Chỉ cảm thấy thị giác và thính giác, hai loại giác quan vốn là nên thống nhất kia, trong khoảnh khắc lại mâu thuẫn, đến rối tinh rối mù. Miệng thối đơn giản nhất, hưởng thụ cực hạn nhất. Dù sao bản thân Lâm Bắc Thần sướng, hắn rút ra khỏi chiến trường tinh đế. ta không thể trở thành kẻ địch với kiếp đại nhân, cũng không còn giúp sức cho hoàng cổ tộc nữa. Thiên Điểm Đế giống như cẩu liếm thất tình, nhìn Lâm Bắc Thần rời đi, quát to một tiếng, sau đó cũng quay người rời đi, hóa thành một vệt sáng biến mất trong thương khung xa xa. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Có người cảm giác như bị chó cắn, có người thì như bị chó cắn thật. Điều mà tất cả mọi người không nhìn thấy chính là Thiên Điểm Đế bay ra ngoài đến một chỗ quật, biến đổi khuôn mặt bình thường không có gì lạ, thu liễm toàn bộ khí thế như một người chết, lén lút quay về trận doanh của Bắc Thần quân đoàn, dung nhập vào một cách hoàn mỹ. Mà lúc này thì Lâm Bắc Thần đang nghênh đón sự hoan hô của vô số tướng sĩ trong Bắc Thần quân đoàn, sảng khoái thật. Đây là cảm nhận trực quan của mỗi một tướng sĩ trong Bắc Thần quân đoàn. Nếu như nói một đoàn thiểm điện của thống soái chí cao cho tất cả mọi người cảm giác thời gian qua nhanh, điên cuồng diễn ra trong nháy mắt, vậy thì thứ mà vị kiếp đại nhân này mang tới chính là cao trào xung kích liên tục không ngừng. Từ khi chiến tranh bộc phát đến nay, ân oán giữa Bắc Thần quân đoàn và Hoàng cổ tộc đã tích lũy tới đỉnh phong. Cái loại không có chút phong độ nào của đế giả như Lâm Bắc Thần chửi ầm lên như con mẹ hàng tôm hàng cá, hiển nhiên càng phù hợp với phong cách của rất nhiều hán tử thiết huyết. Áo lót kiếp mới chế tạo ra ngay lập tức liền đứng thẳng trên thiết kế nhân vật của mình, có được sự ủng hộ của trên dưới Bắc Thần quân đoàn. Cứ như vậy sau này kế hoạch ám điện có thể thuận lợi áp dụng. Hắn đi tới bên cạnh Hàn Bất Phụ chắp tay nói: "Đại soái, may mà không làm ngài mất mặt." Hàn Bất Phụ dùng sức gật đầu: "Vất vả rồi." Hàn Thượng Hương nhìn dáng vẻ giả bộ không quen biết của hai người, len lén nín cười. Nàng hiện tại cuối cùng đã hiểu ra tại sao phụ thân lại tín nhiệm Lâm đại ca như thế. Thực sự, hắn là một nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích. Rốt cuộc là làm sao mà làm được khiến hạng người tầm ngoan thủ lạt như Thiên Điểm Đế. Trước mắt bao người cam tâm tình nguyện, nói ra lời nịnh nọt buồn nôn đến như vậy. Thực sự là hung hăng đánh vào mặt của hoang cổ tộc, lau đi khí diễm phách lối của bọn hắn. Cho nên trong chí trường thứ nguyên kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực sự là một nam nhân thần bí. Hàn Thượng Hương bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không nhịn được mà nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đúng lúc này Lâm Bắc Thần cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Quay về tặng người một đại lễ, Lâm Bắc Thần chuyển âm nói: "Hả?" Hàn Thượng Hương nhìn lén Lâm Bắc Thần bị phát hiện, trong lòng đang lão hiêu đi loạn, lại nghe được một câu nói như vậy, lão hiêu trong lòng cũng sắp đụng chết rồi. Cảm thấy dáng vẻ của bản thân lúc này nhất định là mặt đỏ tới mang tai, vội vàng hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đại lễ gì?" Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo ý cười: "Đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết." "Hả?" Hàn Thượng Hương không có cách nào, tiếp tục ra vẻ bình tĩnh. Lúc này Hàn Bất Phụ ở bên cạnh khẽ ho một tiếng thản nhiên nói: "Xem đế chiến đi, chiến cuộc mới là quan trọng nhất." Lâm Bắc Thần làm như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía lão Hàn mà nói: "Cuộc chiến thứ ba, bên ta là ai xuất thủ vậy?" "Là..." Hàn Bất Phụ vừa muốn nói gì thì đột nhiên trong tinh không phía xa có một đạo phi lưu bắn tới, sắc mặt của hắn hay hơi đổi, đưa tay tiếp được đạo lưu quang này. Đây là một cái thanh lệnh tiễn màu bạc nhạt. Hàn Bất Phụ đọc tin tức trong lệnh tiễn, khuôn mặt dưới mũ giáp bỗng nhiên kịch biến. Lâm Mặc Thần lập tức nhạy cảm, ý thức được có chuyện xảy ra. Hàn Bất Phụ bất động thanh sắc thu hồi lệnh tiễn, nhìn về phía chiến trường tinh đế. Đấu khí quang diễm màu hoàng kim tựa như một vầng mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu rọi tình hà vô tận. Hoàng kim chiến thần Battle đã xuất hiện trong chiến trường tinh đế. Vị đế giả của Hồng Yểm Thú Nhân này là người xuất chiến trận thứ ba. Hắn đứng bình tĩnh trong chiến trường tinh đế, trong nội tâm không ngừng lặp đi lặp lại diễn thử. Lát nữa, phải thua tinh đế của Bắc Thần quân đoàn như thế nào mới không đánh mất uy phong của Hoàng đế Thú Nhân, còn có thể giấu được con mắt của Hoàng cổ tộc, cũng không bị nhóm người quan chiến nhìn ra sơ hở, lại có thể không bị người của Bắc Thần quân đoàn hoài nghi. Bây giờ chưa từng nghĩ tới, một ngày kia bản thân đường đường là Hoàng đế Thú Nhân lại phải trở thành một diễn viên. Sớm biết như thế thì hắn nhất định sẽ mua một bản được gọi là tu dưỡng diễn xuất của bản thân trước để nâng cao kỹ năng diễn xuất một chút. Cùng lúc đó, Hàn Bất Phụ trong bóng tối chuyển âm cho Lâm Bắc Thần: "Lời người nói lần trước còn giữ lời không?" "Hả?" Lâm Bắc Thần chuyển âm: "Lão Hàn, người yên tâm, ta sẽ không làm gì con gái người, ta là người đứng đắn." Hàn Bất Phụ nói: "Không phải ta nói cái này, ta nói là chuyện người nói có thể xuất ra một nhân tuyển trước đó." Lâm Bắc Thần hỏi: "Mẹ kiếp, tình huống hiện tại là gì?" Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Hàn Bất Phụ chuyển âm: "Ba vị tình đế khác mà ta bố trí đều không thể xuất thủ." "À, cái này..." Trong đầu Lâm Bắc Thần xuất hiện đầu tiên chính là phân tích vận trình nghi kỵ trên áp lịch vạn niên, sau đó lại nghĩ tới chính là cái tên xem bói phi trùng sỉ nhục Newton kia. Quả nhiên sỉ nhục Newton sẽ có báo ứng, chỉ có lịch vạn niên khoa học mới đáng tin. Cái này thực sự là xảy ra chuyện rồi. Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị để phân thân Hắc Thạch Đế xuất tràng ứng phó gấp. Chính vào lúc này trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tiếng pop up ngữ âm của WeChat cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hả? Là ai vậy? Mở ra xem thì là một cuộc gọi tới từ Kiếm Tuyết vô danh. Lúc này làm loạn cái gì? Lâm Bắc Thần nhấn tắt video call, nhìn về phía Hàn Bất Phụ mà nói: Ba vị kia tình huống thế nào? Tại sao đột nhiên lại không thể xuất chiến? Hàn Bất Phụ chậm rãi nói: Có nội ứng. Lâm Bắc Thần ngáo ra: Lão Hàn ơi là Lão Hàn, sao lại để xe tuột xích vào thời khắc thèn khốt như vậy? Hắn khẽ cắn môi chuyển âm: Được rồi, cuộc chiến thứ ba cứ giao cho ta, nhưng mà thắng bại khó liệu, ta chỉ có thể tận lực chỉ hoãn thời gian. Nếu như thắng thì dễ nói, nếu như trận này thua, hai danh ngạch giao chiến sau đó ngươi phải nghĩ cách. Phân thân của Hắc Thạch Đế dù sao chỉ là phân thân, chính diện đánh bại Hoàng Kim Chiến Thần Bearer, hệ số độ khó là rất lớn. Phân thân của Thiên Niệm Đế thì tạm thời chưa thể dùng được, CD Luân Hồi Tuyệt Cảnh còn đang trong quá trình làm lạnh, Lâm Bắc Thần cũng không nắm chắc tất thắng. Lúc này, đinh đinh, cuộc gọi WeChat của Kiếm Tuyết vô danh lại gửi tới. Không phải là có chuyện gì gấp gáp đấy chứ? Lần này thì Lâm Bắc Thần bắt máy. Hay cho cái tên cha nam là ngươi lại dám ngắt cuộc gọi của ta? Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Kiếm Tuyết vô danh từ trong ống nghe điện thoại chuyển tới. Có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần nói, ta đang bận chém nhau. Kiếm Tuyết vô danh lẩm bẩm, có cần tìm hai tên tiểu đế đế thay người đi đánh nhau hay không? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, hả, làm sao ngươi biết? Trong ống nghe điện thoại truyền đến tiếng cười khoa trương của Kiếm Tuyết vô danh. Lão nương thì có cái gì mà không biết? Lâm Bắc Thần cạn lời, chú ý hình tượng. Tiếng cười khoa trương của Kiếm Tuyết vô danh mới nhỏ đi một chút, chỉ hỏi ngươi có cần viện quân hay không? Lâm Bắc Thần lúc này mới nghiêm túc, ngươi thực sự có thể đánh bại cường giả đế cảnh sao? Kiếm Tuyết vô danh nói, mấy tên giống như Hoàng Kim Chiến Thần Bearer gì đó, còn có Bạch Ngọc Đế, tùy tiện đánh giấm là có thể đánh chết. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần giật mình, ngươi biết được rất nhiều đó nha. Đừng có nói nhảm, Kiếm Tuyết vô danh nói, hỏi ngươi lần cuối có cần không? Cần, ta cần chứ, Lâm Bắc Thần vội vàng nói, nhưng mà ngươi chắc chắn sẽ không xuất thủ miễn phí phải không? À hô, vẫn là ngươi hiểu ta, Kiếm Tuyết vô danh nói, nhưng mà lần này thực sự là miễn phí. Lâm Bắc Thần nghe mà cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời lòng cảnh giác tăng cao. Ngươi đang âm mưu chú ý xấu xa gì vậy? Cậu nữ thần mà có thể miễn phí làm việc tốt sao? Chó nó cũng chả tin. Kiếm Tuyết vô danh vô cùng tức giận, còn hoài nghi ta nữa thì giao dịch này coi như xong. Ngươi cũng bày đặt nói tới giao dịch, Lâm Bắc Thần chửi bậy. Trong giọng nói của Kiếm Tuyết vô danh lộ ra một tia bất đắc dĩ, đành phải nói, được rồi, nếu như các ngươi thua, đại quân của Hồng Yểm Thú Nhân không thể nào quét sạch các đại tinh hệ. Xúc tu của hoang cổ tộc đến từ Tử Vi tinh khu bất lợi với ta, cho nên quan hệ của chúng ta hiện tại là môi hở răng lạnh, cái chỗ khác hở thì đều được. Lâm Bắc Thần cũng không suy nghĩ hỏi cái khác, bây giờ ngươi đang ở đâu? Kiếm Tuyết vô danh nói, đã vào chỗ, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Lâm Bắc Thần tâm tư kiếm đáo, hiếm thấy nói, ngươi phải cẩn thận che giấu tung tích, không được bại lộ ra là ma tộc, nếu không ảnh hưởng không tốt. Còn cần ngươi phải nói sau. Kiếm Tuyết vô danh trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Hàn Bất Phụ, hình như là không cần ta xuất thủ rồi. Trong ánh mắt dưới mũ giáp của Hàn Bất Phụ toát ra vẻ nghi hoặc, Lâm Bắc Thần chỉ vào chiến tưởng tinh đế. Lúc này thần quang lập lòe, trong chiến trường tinh đế đã xuất hiện một nữ tử cao gầy, mang váy dài màu trắng. Nàng như thể khoác lên mình nguyệt quang tinh túy mà đến, giáp trụ màu bạc trắng lóa, hoa lệ uy nghiêm, từng đạo lưu văn nguyệt quang sáng lên, vòn vẹn chỉ là lớp vỏ kim loại quý hiếm dán vào thân thể, phác họa ra bộ ngực cao ngất, vùng eo thon và cái mông vảnh, tư thái hoàn mỹ đến cực điển. Chân đạp chiến hoa nguyệt hoa, mái tóc dài màu đen như một thác nước xõa xuống, che khuất đi hơn phân nửa cái phần mông. Một cái mặt nạ màu trắng che phủ cả khuôn mặt, cùng tạo hình của lưu ảnh chi chủ kiếp, khúc điệu khác nhau nhưng mà diễn như nhau. Da thịt trần trụi ở chỗ cổ trắng nõn đến chói mắt, nó còn trắng hơn so với nguyệt quang. Dùng bốn từ băng cơ ngọc cốt để mà hình dung thì đúng là không còn gì thích hợp hơn. Một nữ đế, đây chính là ứng cử viên của ngươi. Hàn Bất Phụ cảm thấy ngạc nhiên, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, ngươi thậm chí ngay cả nữ đế cũng không sai, ta sớm nên nghĩ tới, với thủ đoạn của ngươi trên đời này còn có sinh vật giống cái nào mà ngươi không đối phó được cơ chứ. Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu rồi vội vàng thề thốt phủ nhận, Không phải như người nghĩ đâu, người nghe ta giải thích. Giữa ta và nàng vốn không có gian tình quá sâu. Hàn Thượng Hương nghe vậy ngáo ra. Gian tình không quá sâu thì nên lý giải như thế nào đây? Là quan hệ mập mờ sao? Ngươi là người phương nào? Hoàng Kim Chiến Thần Bedo ánh mắt hơi ngừng lại. Theo hắn được biết thì Bắc Thần Quân Đoàn vốn không có cường giả nữ tính ở cấp tinh đế như vậy. Vốn dĩ là hắn muốn diễn kịch thua một trận, trong lòng liền rất bất đắc, không ngờ rằng bây giờ lại còn phải thua bởi một nữ nhân. Điều này bảo hắn sau này để làm thế nào mà làm thú đây? Bedo bắt đầu do dự, nếu không phải là thắng trước được trận này, để cho Bất Tử Trúc Đế đi tặng đầu người vòng tiếp theo, cứ như vậy Bắc Thần Quân Đoàn năm ván thắng ba cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc đại chiến, cứ như vậy kế hoạch sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà vấn đề là kế hoạch này không phải là kế hoạch của Bất Tử Trúc Tế Judina, mà là kế hoạch của thú thần vĩ đại. Nếu như mình tự tác chủ trương, lỡ như xuất hiện sai lầm, há chẳng phải khinh nhờn uy nghiêm và vinh quang của thần thú phải chết không có chỗ chôn sao? Bedo lúc này cực kỳ xoắn xuýt. Trên tàu chiến chỉ huy của Hồng Yểm Thú Nhân ở xa xa, trong mắt của Bạch Ngọc Đế cũng ẩn giấu một tia nghi hoặc sâu sắc. Bắc Thần Quân Đoàn quả nhiên vẫn còn có hậu thủ. Mặc dù ba nhân tuyển trước đó đều đã bị thánh tộc tính toán không cách nào xuất chiến, thế nhưng vẫn có người để mà xuất thủ. Nữ nhân Bạch Y Nguyệt Quang này có thể tiến nhập vào chiến trường đế cảnh, thì tu vi thấp nhất cũng là đế giả. Nhưng vấn đề là Bắc Thần Quân Đoàn rốt cuộc từ đâu kiếm ra một tân đế như vậy? Không nên có nội tình như thế. Trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đế lóe lên hung mang, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Dù sao lần này, bất kể kết cục cuối cùng của đế chiến đỉnh phong là như thế nào, lực lượng tinh nhuệ của Bắc Thần Quân Đoàn đều phải mai táng ở đây. Nội tình có mạnh hơn nữa, đứng trước mặt thực lực tuyệt đối thì cũng phải hồi phi yên diệt. Là ai vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh ẩn giấu dưới lớp mặt nạ, toàn thân khó chịu. Nói thật thì nàng đã quen khỏa thân để ngủ cùng với y trang mắt lạnh sau khi say rượu. Mặc lên người một bộ giáp trụ xít xào như vậy thực sự không quen. Đều là vì tên cẩu nam nhân kia. Bộ giáp trụ này có thể bao phủ hư không ma khí trong cơ thể nàng, rồi đem nó chuyển hóa thành chân khí của nhân tộc. Ít nhất thì người bình thường không nhìn ra được. Kiếm Tuyết Vô Danh trong lòng mắng chửi, chậm rãi đưa tay, ngoắc ngoắc về phía hoàng đế của Hồng Uyển Thú Nhân vẫn còn đang làm công tác tâm lý mà nói. Thời đại quang huy vĩ đại, vĩnh viễn không kết thúc. Vinh quang thuộc về chân thần chắc chắn một lần nữa lấp lánh trên thương khung. Người phản bội nó đều vĩnh viễn bị đọa lạc vào u minh. Better phải không? Lộ ra hoàng kim chiến phủ của ngươi mà tự vệ đi. Thân thể của hoàng kim chiến thần khẽ run lên. Là nàng, lại có thể là nàng. Trong mắt quán lộ ra vẻ không thể nào tin được. Bất kể nói thế nào thì trận đế chiến thứ ba cuối cùng cũng bắt đầu. Sau khi trải qua hai trận chiến kỳ quặc và ngắn ngủi trước đó, đối với cuộc chiến thứ ba sắp sửa bắt đầu, mọi người trong lòng tràn đầy chờ mong. Lần này thì sẽ không ngắn ngủi vô lực giống như trước đó đấy chứ. Hơn nữa năm ván thắng 3, đến ván thứ 3 theo chiến thắng của Bắc Thần Quân Đoàn trong hai ván trước. Cho dù là đến một ván quyết định vận mệnh thì tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một trận chiến này chắc chắn sẽ phải đánh thật ngoạn mục và kịch liệt đến cực hạn. Chỉ có một số ít người nhìn nữ đế mặt trắng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, vị này rốt cuộc là ai? Ở trong chiến trường thì Hoàng Kim Chiến Thần Bedo toàn thân ngưng tụ Hoàng Kim đấu khí, giống như vĩnh hằng liệt diễm, quang mang chiếu xạ tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Hắn triệu hoán ra hoàng kim chiến phủ của mình, lưỡi phủ tản mát giấy trí sắc bén, từng sợi phủ khí hoàng kim dường như muốn xé rách toàn bộ thương khung. Hồng Yểm Thú Nhân chi nộ, chảm tinh. Hắn không có chần chờ gì nữa, hoàng kim chiến phủ trong tay bổ xuống. Một búa này đã từng xé rách sao trời, một búa này đã từng chảm diệt hảo dương, một búa này đã từng khiến cho đế giả chảy máu. Thân là vương của Hồng Yểm Thú Nhân, lại nắm giữ hoàng kim đấu khí tôn quý, được xưng tụng là hoàng kim chiến thần, Bedo không thể nghi ngờ là hoàng đế vĩ đại nhất của Hồng Yểm Thú Nhân, cũng là kẻ cường đại nhất từ trước tới nay, cũng là hoàng đế có trí tuệ cao nhất. Ở phía đối diện, nữ nhân, à, nữ đế mặc ngân giáp màu trắng, sau lưng có từng đạo kiếm quang ngân sắc hiện lên, tựa như nguyệt hoa được ngưng tụ vậy, kiếm rực, nàng cũng không có hô hoán danh xưng của áo nghĩa. Bình tĩnh, ung dung, kiếm rực khổng lồ như cánh tay của thần minh, lan tràn giao nhau. Kiếm quang vô cùng thoải mái lướt qua trường không, hình thành nên một hình chữ X cự đại trước người, trực tiếp chống đỡ một búa, chảm tinh, diệt dương này. Đinh! Tiếng kim khí giao mình trong chảo vang lên, hoàng kim cự phủ bắn ngược trở về, rơi vào trong tay của Bearer. Hắn không nói một lời, trực tiếp bổ ra búa thứ hai. Hoàng kim cự phủ hóa thành lưu quang xoay tròn, không ngừng huyễn hóa ra lưu ảnh giữa hư không. Một biến thành hai, hai biến thành ba, ba biến thành vạn. Phù ảnh hoàng kim xoay tròn vô cùng vô tận, giống như ngàn vạn mặt trời hoàng kim, vô cùng vô tận, gào thét về phía nữ đế ngân giáp mặt trắng kia. Cú nhân chi nộ, thiên tinh chảm diệt. Đây là áo nghĩa bí kỹ đế thuật của hoàng kim chiến thần Bearer, cũng là một trong đế thuật mạnh nhất của hắn. Nhìn thấy cảnh này, đám người trung lập quan chiến lập tức đều hưng phấn, đặc sắc. Cảnh tượng này giống như thiên nộ vậy, thực sự đặc sắc tuyệt luân. Đây mới là những gì mà đế chiến nên có. Hoàng kim chiến thần không hổ là đế vương của thú nhân, ngay thẳng hung hãn, không cho những thứ nhỏ bé vô lực chẳng biết ra làm sao kia, vừa lên chính là dốc hết hỏa lực mà bổ. Ở phía đối diện, biểu hiện của nữ đế ngân giáp vẫn vô cùng thong dong, kiếm rực ngân sắc sau lưng chấn động, siêu một tiếng, kiếm quang ngân sắc đầy trời lít nhà lít nhít như một biển tinh quang, ùn ùn bắn mạnh ra ngoài. Kiếm quang ẩn chứa cả nửa tinh không sáng chói màu bạc, lưỡi búa lập lòe, nửa bên này thì sáng rực như mặt trời. Ngân kiếm và kim phủ điên cuồng đối oanh, mỗi một lần va chạm chính là bạo tạc chói mắt. Trong nháy mắt có không biết bao nhiêu ngân kiếm và kim phủ đụng nhau rồi vỡ ra, tinh không đen kịt thoáng chốc tựa như có hàn vạn hàng tinh nổ tung, quang huy rực rỡ chói mắt điên cuồng lấp lóe, nó giống như pháo hoa mỹ lệ trải rộng giữa tinh hà. Không thể nghi ngờ đây là trận chiến mỹ lệ nhất kể từ khi bắt đầu đế chiến đỉnh phong đến nay. Vô số người quan chiến phải nhìn như si như mê. Dưới sự quấy động của đế giả chi lực khủng bố và bạo tạc, năng lượng thiên trận của chiến trường tinh đế đều bị dẫn động. Phong lôi quấy động, pháo hoa sáng chói ẩn vào trong kiếm và phủ và chạm nổ tung, càng khiến cho nhãn cầu của người ta chấn động. Cảnh tượng hoành tráng mỹ lệ tuyệt luân như vậy, ngay cả là Lâm Bắc Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây mới thực sự là đế chiến. Chỉ là kinh phí đặc hiệu có chút chống đỡ không nổi. Nếu như cục diện này mà đổi thành manga thì sẽ ít kinh phí hơn. Lâm Bắc Thần trong lòng lẩm bẩm. An Bất Phụ trầm thấp truyền âm nói, cảnh tượng này ta nhìn có chút quen. Biết rồi, lão hẳn người kiến thức rộng mở, Lâm Bắc Thần truyền âm. An Bất Phụ trả lời, không phải, ta nói là phương thức chiến đấu của vị nữ đế này, ta hình như có chút từng quen biết. Ồ, không phải chính là chủ quân tí hộ chi quan, ở phương bản tăng cấp đấy chứ, Lâm Bắc Thần thuận miệng nói. Mắt của An Bất Phụ sáng lên, đúng vậy, người nói quá đúng. Vậy thân phận của nữ đế này là gì? Lâm Bắc Thần nói xong liền hối hận. À, cái này, sau này để cho nàng đích thân nói cho người biết đi. Hàn Thượng Hương nhìn hình ảnh mỹ lệ tựa như vũ trụ nổ tung kia không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh sáng vàng bạc giao nhau sáng tối chập chờn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cũng chiếu con người nàng lấp lánh. Ở một phương hướng khác, Bạch Ngọc Đế ở trên tàu chỉ huy của thú nhân, trên mặt cũng lộ vẻ hài lòng. Biểu hiện của Bearer không làm choáng thất vọng. Những thú nhân ngang ngược hung hãn này thực sự là một lưỡi đào giết người tốt nhất. Một trận khói lửa sáng chói kéo dài tới 30 hơi thở cuối cùng kết thúc. Chiến phủ kim sắc quay về tay của hoàng kim chiến thần. Nữ đế giáp mặt trắng, kiếm dục ngân sắc khổng lồ sau lưng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi qua chiêu, hai bên duy trì trạng thái cường thịnh, hai người đứng sừng sững trong chiến trường, khí tức tỏa ra kinh người. Đây giống như cuộc giằng co giữa kim dương và nhật nguyệt. Nhóm người xem chiến chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, đây mới thực sự là đế chiến đỉnh cấp, chẳng qua chỉ là mấy chiêu mang tính thăm dò thôi, nhưng đã rất đáng tiền giá vé. Đặc sắc thật, có lẽ tiếp theo càng đặc sắc hơn, lực lượng tương đương, một vị là nữ đế ngân nguyệt thần bí, một bên là hoàng đế thú nhân. Ta như thể đã dự đoán được, một trận đế chiến đặc sắc kinh thế hãi tục, đủ để ghi vào ngàn năm sử sách sắp sửa được bắt đầu. Nhóm người quan chiến còn phải sắn tay áo lên. Mấy ngàn vạn đại quân của Hồng Nghiệm thú nhân thì phát ra tiếng hò reo như biển thét sóng gầm. Các tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn thì lấy đao kiếm, đánh vào giáp ngực đều nhịp hô lên. Chiến, chiến. Ánh mắt của tất cả mọi người, sự chờ mong đều ngưng tụ ở trong chiến trường đế cảnh. Hoàng Kim Chiến Thần lúc này tay nắm chặt Hoàng Kim Cự Phủ. Trên làn da màu đỏ của hắn có quang văn đấu khí màu Hoàng Kim lập lè. Trong đôi mắt của hắn, gần như là khai thiên lập địa. Hắn đem bí thuật và đấu khí của Hồng Nghiệm thú nhân phát huy tới đỉnh phong. Là vị hoàng đế mạnh nhất của bộ tộc từ xưa đến nay. Hắn nhìn nữ đế ngân giáp mặt trắng phía đối diện, chậm rãi mở miệng. Người thắng rồi. What? Vô số người quan chiến trong khoảnh khắc nghe được ba chữ này cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Bọn hắn từ bước ngoặt sắp cao trào đột nhiên bị dội cho một chậu nước lạnh. Trên từng gương mặt phấn khích lộ ra thần sắc mơ hoặc chần chờ. Hai mặt nhìn nhau. Ta vừa rồi có phải nghe lầm hay không? Mỗi người đều có mưu đồ tìm được đáp án từ trong biểu cảm của người khác. Nhưng biểu cảm của mỗi người dường như lại giống nhau như đúc. Chính vào lúc này Hoàng Kim Chiến Thần lại lên tiếng lần nữa. Các hạ đế thuật vô song, đoàn công kích mạnh nhất của ta cũng không thể làm gì được. ta nhận thua. Tất cả đều kết thúc, tất cả nghi hoặc và may mắn đều bị đánh vỡ. Cuộc chiến thứ ba này vẫn ngắn ngủi. Nụ cười trên gương mặt Bạch Ngọc Đế còn chưa kịp tiêu tán thì đột nhiên cứng đờ lại. Trong khoảnh khắc này hắn có chút cho rằng mình nghe lầm, nhận thua ư. Trong trường hợp chằm mắt theo dõi như vậy, trong sự quỳ bái hoan hô của vô số hồng yểm thú nhân, vua của chủng tộc coi trọng nhất vinh quang bằng vũ dũng, vậy mà lại lựa chọn nhận thua trước mặt mọi người. Là hoàng kim chiến thần Beryl trở về trên tàu chỉ huy, Bạch Ngọc Đế lập tức cản lại, ta cần một lời giải thích. Bạch Ngọc Đế giọng điệu bình tĩnh nhưng ai có thể nghe ra được, giọng nói của hắn ẩn chứa lửa giận và sự hủy diệt. Giải thích xong, Beryl chậm rãi nói, thực lực không đủ. Bạch Ngọc Đế cắn răng, đây là qua loa. Beryl ngữ khí bình tĩnh trước nay chưa từng có mà nói, ta nắm giữ đế thuật trí cực của Hồng Yểm tổng cộng có 3 thức, đã thi triển 2 thức trước đều không công mà lui. Thức thứ 3 chính là chiêu đồng quy vu tận. Hồng Yểm thú nhân cùng hoang cổ tộc là quan hệ hợp tác chứ không lệ thuộc. Ta sẽ không vì sự hợp tác như vậy mà hiến tế bản thân đâu. Bạch Ngọc Đế nói, người sợ rồi à? Bộ ta không được phép sợ sao? Cái miệng của Beryl ẩn chứa một tia cười lạnh. Nếu như ta chiến tử, đế quốc Hồng Yểm thứ nhân trong nháy mắt sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Con dân tộc ta nhà tan cửa nát, tâm huyết nỗ lực mấy ngàn năm của vô số tộc nhân lại chảy về biển đông. Chẳng lẽ ta không nên sợ sao? Cổ họng của Bạch Ngọc Đế run run, hắn lập tức liền muốn trách mắng một câu. Ta bộ quan tâm đến việc Hồng Yểm thú nhân các người đi chết chắc, nhưng cảm nhận được ánh mắt của vô số Hồng Yểm thú nhân ở chung quanh, hắn cuối cùng cũng không nói ra. Một cái nhận thua này của ngươi, chiến sự của phi ngư tinh khu lần này đã triệt để thất bại, liên quân triệt để rút lui, tất cả chiến quả trước đó đều chắp tay cho người ta, tất cả đổ máu và hy sinh trước đó đều không có một chút ý nghĩa nào cả. Bạch Ngọc Đế đổi một góc độ nghi ngờ nói, Beryl thản nhiên đáp lại, đúng vậy, đổ máu và hy sinh. Những chiến sĩ mai táng trong tinh hà kia, 99% đều là Hồng Yểm thú nhân ta phải không? Nhưng mà chúng ta đạt được cái gì? Ta đương nhiên hiểu được những thứ hy sinh vĩ đại và không dễ dàng này. Nhưng ta không thể vì vậy mà chơi được ăn cả ngã về không, khiến cho cả đế quốc Hồng Yểm thú nhân phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bạch Ngọc Đế nhất thời cứng họng, hắn nhìn đế vương của Hồng Yểm thú nhân trước mắt, trong lòng đột nhiên trào dâng một ý niệm kỳ quái. Tại sao bọn thú nhân bạo ngược ngu xuẩn và thiển cận này đột nhiên lại trở nên tỉnh táo và trí tuệ như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào mà mình không biết? Lúc này trong chiến trường đế chiến đỉnh phong, giọng nói vang vọng đến từ thống soái chí cao của Bắc Thần nhân tộc. Thắng bại đã phân. Hàn Bất Phụ ở phía xa xăm, nhìn về phía trận doanh của Hồng Yểm thú nhân, giọng nói vang lên giữa đất trời. Các ngươi có phải là nên thực hiện lời thề, bắt đầu thực hiện ước định ngày đó rồi hay không? Nghe được lời như vậy, trong lòng tất cả mọi người đột nhiên liền siết chặt lại. Hoàn toàn chính xác, 5 ván thắng 3. Theo phía Bắc Thần quân đoàn liên tiếp thắng lợi 3 ván, thì 2 ván còn lại đã không còn ý nghĩa, thắng bại đã phân, nên thực hiện ước định của cuộc chiến. Lúc này mới thực sự là thời điểm phơi bày chân tướng nguy hiểm nhất. Lợi ích và địa bàn khiến cho hoàng cổ tộc và Hồng Yểm thú nhân huyết chiến mới có được. Bọn hắn sẽ cam tâm nuốt xuống bại quả để dâng ra tất cả hay sao? Bạch Ngọc Đế chậm rãi tiến lên, thân hình đi tới chiến trường đế cảnh. 5 trận đế chiến chẳng qua mới tiến hành 3, còn 2 trận chưa đấu. Hắn với biểu cảm bình tĩnh không lay động thản nhiên nói, chờ đánh xong 2 trận rồi nói sau. Cho dù các người đã chiến thắng, nhưng chúng ta cũng có quyền đánh xong 2 trận chiến còn lại, cho dù vỏn vẹn chỉ là vì vinh quang. Còn muốn đánh sau, người quan chiến khắp nơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Dưới tình huống thắng bại đã phân, vì vinh quang mà còn phải đánh thêm 2 trận sau. Rất nhanh sau đó có người tâm tư nhạy bén phản ứng lại. Đây rõ ràng muốn lợi dụng quy tắc đế chiến, nắm bắt cơ hội chiến 2 trận cuối cùng với mưu đồ chấm chết cường giả đế cảnh của Bắc Thần quân đoàn. Chư đế của hoàng cổ tộc nhân số đông, từng có lần danh xưng là Bách Đế, mà dưới sự so sánh như vậy, số lượng đế giả của Bắc Thần quân đoàn thì kém xa, không bằng hoàng cổ tộc. Nếu như nắm bắt cơ hội liều mạng giết chết 2 vị đế giả của Bắc Thần quân đoàn, vậy đối với liên quân mà nói cũng là một vụ thu hoạch khổng lồ, là đoàn phản kích tốt nhất dưới tình huống đã định sẵn sẽ mất đi phi ngư tinh khu. Hàn Bất Phụ đương nhiên cũng phản ứng lại, hắn lập tức từ chối. Không thể nào dưới tình huống bại cục đã định mà liều để tiêu hao những thứ vô vị này. Nhưng mà Bạch Ngọc Đế lại cười lạnh, thái độ rất cương quyết. Nếu như người từ chối, vậy chúng ta sẽ không thừa nhận thắng bại của đế chiến lần này. Ước định trước khi chiến là 5 trận, nhất định phải đánh đủ. Bầu không khí lần nữa lâm vào giằng co. Giờ theo quy tắc đế chiến đỉnh phong trước đó, vốn không có quy định đầy đủ chi tiết. Sự kiên trì của liên quân ở một mức độ nào đó tự nhiên cũng đứng vững được bước chân. Hàn Bất Phụ do dự một chút, cuối cùng quyết định ứng chiến. Lâm Bắc Thần đang muốn chủ động xin đi, lúc này WeChat lại truyền đến video call, vẫn là Kiếm Tuyết Vô Danh. Lâm Bắc Thần lùi lại mấy bước, lén lút trốn ở một bên kết nối. Thế nào, cậu nam nhân, thắng vừa rồi có đẹp không? Trong giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh tràn đầy mùi vị khoe khoang, dường dường đắc ý. Lâm Bắc Thần nói, ta mãnh liệt hoài nghi, ngươi có phải đã mua chuộc được vị hoàng đế thú nhân da đỏ kia để nó diễn trò với ngươi hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh cười khằng khặc quái dị mà nói, cha nam, ngươi biết quá nhiều đó. Lâm Bắc Thần nghe được lời này trong lòng tự nhủ, sao nghe giống như một lời nói thật vậy chứ? Nhưng mán cũng không truy hỏi mà xoay chuyển lời nói. Phía người còn có ai, có thể tái xuất thêm một trận hay không? Giúp chúng ta đánh thêm một trận. Người thì có, chỉ sợ là người không nỡ. Trong lời nói của Kiếm Tuyết Vô Danh như có ẩn ý, Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không thèm để ý. Vừa rồi người cũng đích thần xuất mã rồi, ta còn có cái gì mà không nỡ chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ đùi, được, cái sắp xếp này người đừng có hối hận nha. Nói xong thì nàng liền cúp điện thoại. Lâm Bắc Thần nghe âm thanh tút tút trong điện thoại chuyển đến, trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to lớn. Trực giác nói cho hắn biết, Kiếm Tuyết Vô Danh đang lừa đảo. Mà lúc này trong chiến trường đế chiến đỉnh phong, đế giả thứ tư xuất chiến của liên quân đã được công bố, bất tử trúc tế, Judina. Vì nữ trúc tế của thú nhân tộc này phong hoa tuyệt đại, lăng không hư độ, đi vào trong chiến trường đế cảnh, thân mặc tiểu giáp thanh lương màu đỏ, lộ ra cả đôi vai, eo thon và đùi trắng tròn trịa như tuyết, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Bông hoa của Hồng Yểm thú nhân, người phát ngôn của thú thần, được xưng là đi lại giữa tinh hà. Hồng Yểm thú nhân xinh đẹp nhất từ trước đến nay, nhất là mấy đạo thú văn màu đỏ nhạt trên gương mặt trắng nõn kia, càng khiến cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm mấy phần dị tộc mị hoặc kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều tập trung trên người của Judina, mà dường như đồng thời ứng cử viên đại diện cho Bắc Thẳng quân đoàn cũng đã được công bố. Điều khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên lại cũng là một vị nữ đế. Váy lễ ôm sát mông màu xanh đậm, bộ ngực đầy đặn cao vút, mái tóc dài xanh thẳm, dày rậm, tú mỹ. Váy lễ phục này cũng là mát lạnh, lộ ra một mảng lưng lớn, bộ lưng xinh đẹp và tinh tế, trắng nõn mà mỹ lệ. Dưới sự thấp thoáng phụ trợ của mái tóc xanh thẳm kia, nàng càng mị hoặc mê người. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy tấm lưng trắng như tuyết này, thực sự ngây người ngay tại chỗ, còn mẹ nó lại là... Ngay tức khắc cái mông của Lâm Bắc Thần như bắt lửa. Kiếm Tuyết Vô Danh đây là điên, điên rồi hay sao? Lại phái Bình Hoa Di Động này đi lên chịu chết à? Đây chính là Ngân Hàng Hải Vũ. Ngân Thương, hải sản làm việc không đàng hoàng, bán hàng kém chất lượng bị người ta truy sát đây mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp ở nhà trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.